Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Hung Tàn Bản Tính. Một đêm này, Vương Vi đồng chí ngủ được phi thường an tâm, tựa hồ hắn ở sâu trong nội tâm thập phần chắc chắn. Cảm thấy Hừng Đông về sau, nhất định sẽ có tin tức tốt truyền đến. Sự thật cũng là như thế. Ngày kế tiếp sáng sớm, Vương Vi vừa mới ngồi ở nhà khách trong nhà ăn xong cuối cùng một ngụm bữa sáng. Đang chuẩn bị đứng dậy thu thập thoáng một tí mặt bàn. Điện thoại tự nóng nảy địa chấn vang lên. Ngươi hào, Tiểu Vương, có tin tức, ngươi lập tức đến trung khu phân cục đến. Vương Vi một câu nói còn chưa dứt lời. Điện thoại bên kia tự truyền đến mạch húc bình vội vã thanh âm. Hơn nữa, nghe được đi ra, mạch cục rất hưng phấn. Nói không nên lời hưng phấn. Vâng, mạch cục, ta biết rồi. Vương Vi khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Xem ra chính mình đoán không lầm. Thật sự có tin tức tốt. Vương Vi cái này khởi thân. Cùng hắn cùng một chỗ tại nhà hàng ăn điểm tâm Trình Tuyết. Tào Thừa, Tam Mao tự nhiên cũng đi theo đứng dậy. Trình Tuyết còn có non nửa chén cháo không có uống xong. Này sẽ tự cũng là đành phải vậy. Đi thôi, đi chung khu phân cục. Hẳn là núi lớn ngục giam bên kia có tin tức. Mọi người lập tức nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ hưng. Phấn, lớn như vậy bản án. Nhanh như vậy thì có xác định tính kết quả. Xác thực là rất đáng được hưng phấn. Cứ việc nghiêm khắc lại nói tiếp. Chỉ có Vương Vi là tổ chuyên án thành viên. Ba người bọn hắn đều thuộc về dự thính. Hoàn toàn là Bắc Đình cảnh sát xuất phát từ lễ phép. Mới mời bọn hắn dự thính tình tiết vụ án phân tích hội. Cũng không phải mỗi một lần tình tiết vụ án phân tích hội hoặc là họp hội ý đều mời dự thính. Nhưng dưới mắt, tự nhiên là muốn cùng đi nghe một chút. Miễn cho trong nội tâm lo lắng. Bốn người vội vã đi vào trung khu phân cục hình trinh đại đội phòng họp. Trên đường đi đụng phải mấy vị cảnh sát hình sự. Trên mặt đều mang theo cảm giác hưng phấn. Xem ra tất cả mọi người đã biết. Núi lớn ngục giam bên kia có tin tức tốt truyền đến. Bọn hắn đi vào phòng họp thời điểm. Trong phòng sớm đã sương mù lượn lờ. Đám này kẻ nghiện thuốc. Cả đám đều đốt rồi. Ở đằng kia thôn vân thổ vụ, Vương Vi vào cửa, đại gia hỏa ánh mắt đều chuyển tới. Vương Đại, cũng không biết là ai khởi đầu. Sau một khắc, cùng Vương Vi chào hỏi thanh âm tựu vang lên. Liên tiếp, nhiều tiếng không dứt, khiến cho Vương Vi đều có điểm thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật tại Bắc Đình mấy ngày này, cũng không phải từng Bắc Đình đồng hành đều đối với Vương Vi có thành kiến. Có thành kiến chung quy chỉ là số rất ít, ngày bình thường đụng phải cho hắn chào hỏi cũng không thiếu. Nhưng đa số thời điểm đều tương đối tùy ý, không giống như bây giờ. Rất là khách khí, thậm chí khách khí bên trong còn mang theo một tia rất rõ ràng kính trọng ý. Cái này rất khó khăn được, phải biết rằng đây là đang Bắc Đình, không phải tại Biên Thành. Ở đây mỗi một vị tinh anh cảnh sát hình sự, niên kỷ cơ hồ đều so với hắn muốn lớn, tuổi còn rất trẻ tiểu tử. Mạch Húc Bình cùng Hoàng Tại Tuấn cũng sẽ không an bài tiến cái này tổ chuyên án. Giống nhau là an bài bọn hắn đi theo những kia không phải đặc biệt trọng yếu bản án. Bắc Đình cảnh sát những này đồng hành, chỉ dùng để loại phương thức này để diễn tả mình đối với Vương Vi nhận đồng. Theo giờ khắc này bắt đầu, những này Tây Bắc Hán tử nhận rồi Vương Vi tư cách cùng bọn họ đồng dạng. Tinh anh cảnh sát hình sự tư cách, bọn hắn tán thành Vương Vi là dựa vào chính mình bổn sự đi đến cấm độc đại đội trưởng vị trí. Mà không phải dựa vào suy đoán bên trong gia đình bối cảnh cùng chỗ dựa hậu trường. Có lẽ gia đình bối cảnh, chỗ dựa hậu trường Vương Vi cũng xác thực là có. Nhưng chỉ cần hắn có bản lĩnh thật sự, vậy thì nên hắn đương làm cái này vị đại đội trưởng. Tiểu Vương, tới ngồi, trung tâm mà ngồi mạch Húc Bình hướng hắn vẫy vẫy tay. vừa cười vừa nói, ở bên cạnh hắn, Dự Lưu lại một vị trí. Tựa hồ tất cả mọi người rất rõ ràng, vị trí này là cho Vương Vi Dự Lưu, ai đều không đi ngồi. Ai, Vương Vi đáp ứng một tiếng, dưới chân thoáng nhanh hơn một điểm, đi qua cho Mạch Húc Bình đánh cho cái bắt chuyện, tự thản nhiên ngồi xuống. Cái này đương lúc, tự nhiên không cần phải nói cái gì khách khí, những này tục tằng Tây Bắc Hán tử đã tiếp nạp ngươi. Vậy bọn họ tự đem ngươi trở thành huynh đệ đương làm bạn thân. Ngươi nếu theo chân bọn họ giả mù sa mưa giảng khách khí, vậy thì không đối với người ta khẩu vị. Lão Hùng, đem tình huống cho mọi người nói rõ một chút. Mắt thấy nhân viên đều đến đông đủ, Mạch Húc Bình sắc mặt một túc. Đối với một gã ngồi ở hắn cách đó không xa khoảng 40 tuổi cảnh sát hình sự gật đầu nói, tên kia cảnh sát hình sự, khung xương vừa thô vừa to, bất quá lại hơi có vẻ thon gầy, vốn là hợp thể đồng phục cảnh sát mặc ở trên người hắn, có vẻ có chút trống rỗng. Tình hình như vậy, Vương Vi thấy nhiều hơn, rất nhiều người vốn là thân thể rắn chắc, cường tráng giống như đầu nghiêu, một khi trở thành cảnh sát hình sự, mỗi đêm ngày mà vài năm dày vò xuống, đa số đều thon gầy xuống dưới, ba bữa cơm không kế, ngày đêm chẳng phân biệt được, thường xuyên hút thuốc uống trà nâng cao tinh thần, dù cho thân thể cũng chịu không được như vậy dày vò. Vị này, Vương Vi cũng biết tình huống của hắn, Lão Hùng là trung khu phân cục hình trinh đại đội phó đại đội trưởng. Ngày hôm qua Hoàng Tại Tuấn phái đi núi lớn ngục giam tiến hành vân tay so với cảnh sát hình sự. Chính là Lão Hùng hợp tác, Lão Hùng kỳ thật coi như là vân tay chuyên gia, cho nên Mạch Húc Bình chỉ mặt gọi tên, lại để cho hắn đến thuyết minh tình huống. Dạ, Lão Hùng đứng dậy, bước đi đến lớn đồ trắng trước kia, trung khu phân cục hình trinh đại đội phòng họp có lẽ hay là cái loại này kiểu cũ bố trí. Một khối rõ ràng bản dựng đứng tại phòng họp chính phía trước. Những người khác từng dãy đối mặt rõ ràng bản an vị. Như vậy ngược lại tốt phân tích tình tiết vụ án. Lão Hùng hướng đồ trắng trước vừa đứng, phòng họp lập tức tự an tĩnh lại. Nguyên một đám mang theo vẻ chờ đợi nhìn qua phía trước. Có tin tức tốt, điểm này, cơ hồ tham dự hội nghị từng cảnh sát hình sự cũng biết rồi. Tin tức như vậy là không có biện pháp giữ bí mật. Núi lớn ngục giam bên kia fax vừa mới phát tới, bên này tự sôi trào, nhưng mọi người còn là muốn chính tay nghe Lão Hùng nói rõ một chút. Các đồng chí, tối hôm qua thượng hơn một giờ, Phương Hiểu căn bọn hắn đến núi lớn ngục giam, nhìn ra được, Lão Hùng cũng là vùi đầu làm nghiệp vụ người, không đến nửa điểm hư, mới mở miệng tự đi thẳng vào vấn đề, ngay tối thiểu nhất cho Mạch Húc Bình. Hoàng Tại Tuấn đám lãnh đạo chào hỏi động tác đều không có. Cũng may Mạch Húc Bình Hoàng Tại Tuấn đều là một đường cảnh sát hình sự xuất thân. Đối với đám này bạn thân tính tình rõ như lòng bàn tay. Ai đều không đi so đo những này hư đầu ba não mấy cái gì đó. Chính bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều không chú ý. Phương Hiểu Căn nói, núi lớn ngục giam lãnh đạo rất xem trọng, cũng rất phối hợp. Bọn hắn người còn chưa tới, người ta bên kia cũng đã đem tất cả hồ sơ đều nhảy ra đến. Hơn nữa đã muốn cầm chúng ta fax đi qua vân tay bắt đầu rồi so với công tác. Núi lớn ngục giam, phối hợp, là có thể mong muốn. Phát sinh ở tỉnh lỵ thành thị cái này, cướp bóc án giết người. Ảnh hưởng thật sự quá ác liệt rồi. Trong tỉnh lãnh đạo đều cao độ coi trọng. Bất luận cái gì đơn vị, đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ toàn lực phối hợp cảnh sát phá án. Nói cho mọi người một cái tốt tin tức tốt, chúng ta phát đi qua 9 vân tay, trong đó 2 cái, đều đối lập lên, xôn xao, trong phòng họp vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, thậm chí có cá biệt cảnh sát hình sự con mắt đều ẩm ướt. Mọi người đều biết Lão Hùng lời này ý vị như thế nào. ý nghĩa cái này bản án hai cái phạm tội hiềm nghi người sắp tra ra manh mối, thì ý nghĩa bản án sắp bị phá án và bắt giam. Đương nhiên, so với lên vân tay cũng không thấy đắc tựu nhất định là phạm tội hiềm nghi người. Chỉ có thể nói loại khả năng này tính cực cao. Cho dù xác định phạm tội hiềm nghi người, cái kia đến tiếp sau còn phải đem bắt quy án. Cái này bản án mới xem như phá cho hết mỹ, nhưng ít ra làm rõ ràng phạm tội hiềm nghi người thân phận. Trên lý luận, cái này bản án coi như là phá. Có thể hay không đem phạm tội hiềm nghi người bắt quy án, đó là một chuyện khác. Tối thiểu nhất, chống lại cấp có thể có một tương đối viên mãn bàn giao. Người thứ nhất đối lập thượng hiềm nghi người, tên là Bao Trấn Hải, nam, năm nay 39 tuổi, quê quán thủ đô, năm 83 nghiêm đánh thời điểm. Bao Trấn Hải bởi vì cướp bóc tội bị thủ đô nhị trung viện phán xử tù có thời hạn 14 năm. Bởi vì trộm cướp tội phán xử tù có thời hạn 2 năm rưỡi. Tổng cộng là 16 năm 6 tháng. Tính ra tội cũng phạt. Xác nhập chấp hành thời hạn thi hành án 15 năm. Lão Hùng vừa nói, liền mở ra phim đèn chiếu. Rõ ràng trên bảng cho thấy Bao Trấn Hải ảnh chân dung. Một cái vòng tròn bóng bẩy đại quang đầu, khuôn mặt thon gầy, xương gò má cao ngất, tung xem như phim đèn chiếu thả ra hình vẽ, cũng có thể theo trong mắt của hắn chứng kiến cực kỳ kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, thần sắc, cứ việc cái này một phòng đều là thói quen tại cùng các loại cùng hung cực ác phạm tội phân tử liên. Hệ tinh anh cảnh sát hình sự mãnh liệt vừa thấy được Bao Trấn Hải bộ dạng này bộ dáng, có lẽ hay là có không ít người trong lòng đánh cho cái đột. Người này theo thực chất bên trong chính là cái tên vô lại A Hát. Cái loại này thần sắc xem xét chỉ biết người này tính cách thô bạo, cực kỳ hung tàn. Đây là Bao Trấn Hải 2 năm trước tại núi lớn ngục giam đập ảnh chụp. Đập hết cái này tấm hình không lâu, hắn tự được thả ra. Hắn không phải năm 83 bị phán 16,5 năm sao? Xác nhập chấp hành thời hạn thi hành án 15 năm. Vậy cũng phải năm nay mới phóng thích A Hát. Như thế nào sớm ra tù rồi? Lão Hùng vừa dứt lời, lập tức đã có người đưa ra nghi vấn. Núi lớn ngục giam bên kia cho trả lời thuyết phục là hắn giảm hình phạt rồi. Giảm 2 năm. Nghe nói là trong tù cải tạo lao động biểu hiện cũng không tệ lắm. Cho đang bị giam giữ phạm nhân, giảm hình phạt, cũng là ngục giam cùng lao động cải tạo đội thường dùng quản giáo thủ đoạn. Đối với mấy cái này phạm tội phân tử, chẳng những muốn nghiêm gia quản chế, đồng thời cũng muốn cho bọn hắn nhất định cổ vũ cùng hy vọng. Kỳ thật ngục giam cùng lao động cải tạo đội, chính là một phong bế tiểu xã hội. Giam giữ lấy nhiều như vậy kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, gia hỏa, muốn quản lý tốt bọn hắn, một ít khích lệ thủ đoạn có lẽ hay là rất có tất yếu. Không thể một mặt dựa vào cường lực áp đảo, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, cho bọn hắn một điểm hy vọng, tự sẽ tự động tự giác phục tùng quản lý. Hừ, ta xem bọn hắn là làm loạn. Tên kia cảnh sát hình sự lập tức tức giận phẫn nói. Người này bộ dạng, xem xét chính là chủng sửa không tốt, trả lại cho hắn giảm hình phạt. Phải nói, vị này cảnh sát hình sự lời nói có chút không nói cứu rồi. Trên nguyên tắc hay là muốn cho từng phạm nhân hối cải để làm người mới cơ hội. Nhưng lời này dùng tại nơi này Bao Trấn Hải trên người. Tham dự hội nghị cảnh sát hình sự đám bọn họ tuy nhiên cũng cảm thấy quả nhiên có lý. Phải biết rằng, Bao Trấn Hải cái này tấm hình cũng không phải là mới vừa vào ngục lúc đập, mà là sắp ra tù trước kia đập. Nếu như là tại mới vừa vào ngục thời điểm đập ảnh chụp, hắn như vậy kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, như vậy thần sắc hung ác thô bạo, báo đáp ân tình có thể nguyên. Dù sao cũng là vừa bị nắm, chộp lấy được, còn không có trải qua cải tạo lao động, Đúng vậy, đã muốn trong tù đóng vài chục năm. Tại Đại Tây Bắc uống phong ăn hạt cát ăn được vài chục năm. Cuối cùng hết khổ rồi. Có lẽ hay là bộ dạng này biểu lộ. Tự có vấn đề, người này ở sâu trong nội tâm tàn nhẫn thô bạo. Đó là nửa điểm đều không có giảm bớt qua A-Hát. Thậm chí hắn cũng không đánh tính toán giấu giếm. Cứ như vậy trần trụi mà bại lộ đi ra. Một điểm không lo lắng bị người khác chứng kiến. Có chút người xấu, xác thực ngụy trang rất khá. Thấy thế nào như thế nào tượng người tốt. Còn kém đem người tốt thẻ cầm trên tay gặp người tự khoe khoang. Nhưng cũng có chút người xấu. Trực tiếp đem hung tàn hai chữ khác vào trán thượng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.